Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, bị người nhìn hết. Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng chính văn quyển chương 341. Bị người nhìn hết, rất nhiều người đều vì Diệp Tâm Trần mướt mồ hôi, thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Bởi vì Diệp Tâm Trần không ngừng mà theo chính mình không gian bên trong móc ra đủ loại phong ngữ, pháp bảo, vô cùng kỳ quặc, thậm chí rất nhiều người đều thấy được rất nhiều thành danh đã lâu pháp bảo, đều bị Diệp Tâm Trần cho móc ra. Càng quá phận chính là, Diệp Tâm Trần móc ra một kiện lúc sau, bị thiên lôi bắn cho sau, lại móc ra đồng dạng một kiện pháp bảo. Quả thật lấy không hết dùng không hết, tất cả mọi người đều bị Diệp Tâm Trần cái này dẫn đầu thao tác cho hù đến. Bọn họ từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, độ thiên kiếp còn có thể làm một chút. Rất nhiều người có thể có một hai kiện pháp bảo liền là rất tốt. Bởi vì rốt cuộc Cửu Châu tài nguyên hữu hạn, thế nhưng ai cũng không có giống Diệp Tâm Trần như vậy. Quả thật liền là mang theo một cái pháp bảo nhà kho. Tố Thanh Ca sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bởi vì Diệp Tâm Trần đã móc ra không chỉ một thanh nhiếp hồn địch. Cái này nhiếp hồn địch có khống chế nhân tâm hiệu quả, lại không có phòng ngự hiệu quả. Thế nhưng mà bị Diệp Tâm Trần luống cuống tay chân thời điểm, ném ra ít nhất trên 100 cái nhiếp hồn địch. Tuy rằng nhiếp hồn địch tại thiên lôi hạ toàn bộ phá hủy, thế nhưng mà rõ ràng không phải phòng ngự pháp bảo, cũng tại số lượng thượng vì Diệp Tâm Trần ngăn trở một lần thiên lôi. Tố Thanh Ca mặt đen quả thật muốn ăn thịt người. Trong nội tâm nàng càng là hết sức kỳ quái, Diệp Tâm Trần từ nơi ấy làm ra nhiều như vậy nhiếp hồn địch. Đối với mình pháp bảo, nàng có rất rõ ràng cảm ứng. Diệp Tâm Trần móc ra những cái kia nhiếp hồn địch, nhưng là chân chính nhiếp hồn địch, cũng không phải cái gì giả tạo phẩm. Liền là bởi vì như vậy, mới khiến cho Tố Thanh Ca cảm thấy đáng sợ, đồng thời cũng muốn đem Diệp Tâm Trần cho bóp chết. Đứng ở cách đó không xa Kim Gia Thái Tổ, sắc mặt cũng biến 10 phần cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người cầm nhiều như vậy pháp bảo, không cần tiền giống nhau ra bên ngoài ném. Toàn bộ hành trình Diệp Tâm Trần đều là 10 phần vui sướng vượt qua thiên kiếp. Cái này cái gọi là người người e ngại thiên kiếp, cư nhiên không có cho Diệp Tâm Trần mang đến tổn thương. Nếu như không muốn nói là tổn thương nói, cái kia bị thiên lôi phá hủy ít nhất hơn 1000 kiện pháp bảo có tính không? Rất nhiều người con mắt đều đỏ lên. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần đều nghiến răng nghiến lợi, thừa nhận năng lực yếu, quả thật muốn ngất đi. Bọn họ rất nhiều người cũng không có pháp bảo dùng, mà Diệp Tâm Trần lại đem nhiều như vậy pháp bảo đương đồ bỏ đi giống nhau cầm lấy chống cự thiên kiếp. Trọng điểm chính là niết bàn lần đầu tiên thiên kiếp, chỉ cần không phải quá ngốc nghếch cũng có thể vượt qua. Căn bản không cần giống như Diệp Tâm Trần như vậy luống cuống tay chân. Diệp Tâm Trần kỳ thật nào biết niết bàn lần đầu tiên thiên kiếp rất là không cường đại. Kiếp trước xem qua rất nhiều mạng lưới, phía trên không phải nói là lần đầu tiên thiên kiếp chính là 10 phần khủng bố sao? Đường Diệp Tâm Trần thành công vượt qua thiên kiếp sau, trên bầu trời kiếp vân dần dần biến nhạt. Rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong. Thiên kiếp tản mát ra lưu quang, tại Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong đi một vòng, tẩy lễ một cái Diệp Tâm Trần thân thể. Đây là vượt qua thiên kiếp phúc lợi. Diệp Tâm Trần mừng rỡ như điên. Hắn hết sức rõ ràng cảm nhận được, cái này lưu quang đem thân thể của mình sửa đổi càng cường đại hơn. Ngay tại lưu quang sửa chữa Diệp Tâm Trần thân thể, muốn rời khỏi thời điểm, Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong Cửu Tiêu Tháp xuất hiện động tác, trực tiếp đem lưu quang hút lại. Lưu quang thế nhưng mà thiên đạo lực lượng, chính là toàn bộ Cửu Châu thiên đạo hình thành, đại biểu toàn bộ cửu châu thiên địa pháp tắc. Bất luận kẻ nào đối thiên địa pháp tắc cũng không có cách nào. Thế nhưng cửu châu thiên địa pháp tắc như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn gặp được một cái biến thái, rất nhanh dung nhập Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong lưu quang. Cũng là ẩn chứa cửu châu thiên địa pháp tắc, bị cửu tiêu tháp triệt để hấp thu. Hấp thu sau cửu châu pháp tắc bị cửu tiêu tháp chuyển hóa thích hợp Diệp Tâm Trần thiên đạo lực. Lượng, nhưng Diệp Tâm Trần tu vi rất nhanh liền đạt đến lần đầu tiên thiên kiếp đỉnh phong cảnh giới. Nếu như ngươi đột phá không hơn, như vậy ngươi hôm nay liền chết xác định. Kim gia thái tổ buông lỏng một hơi, hắn ý định không đợi Diệp Tâm Trần, hắn muốn đem Diệp Tâm Trần cho giết. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy một loại thật sâu kiêng kỵ, thật giống như tính mạng của mình chịu đến uy hiếp giống nhau. Đây chính là hắn giác quan thứ 6. Rất nhiều lần đều là dựa theo loại cảm giác này, tránh thoát vô số lần tai nạn. Tuy rằng Kim gia thái tổ căn bản cũng không rõ ràng cái này Diệp Tâm Trần có thể mang đến cho mình nguy hiểm gì. Rốt cuộc vượt qua một lần thiên kiếp niết bàn cảnh, căn bản cũng không phải hắn động thủ. Dùng một câu nói, bóp chết người giống như bóp chết con kiến giống nhau. Thế nhưng Kim gia thái tổ vẫn là lựa chọn tin tưởng mình cảm giác, mà không phải tiếp tục chờ đợi đi xuống. Hắn hiện tại muốn chém giết Diệp Tâm Trần. Chờ một chút, Diệp Tâm Trần lập tức bay lên tay tới ngăn cản Kim gia thái tổ động làm. Tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Ta cảm giác còn có thể đột phá. Diệp Tâm Trần 10 phần ngại ngùng sờ sờ cái ót. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Nếu như tiểu tử này không có lừa gạt người nói, như vậy thật sự là quá con mẹ nó dọa người. Ta quản ngươi đột phá không đột phá, lão tử hiện tại muốn giết ngươi. Kim gia thái tổ cũng không dám chờ đợi, lập tức muốn xuất thủ đánh chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà rất nhanh, Kim gia thái tổ lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bởi vì trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa hình thành. Cũng không phải Kim gia thái tổ sợ hãi Diệp Tâm Trần thiên kiếp. Nếu như oanh kích Diệp Tâm Trần thiên kiếp, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần hiện tại thừa nhận hiệu quả. Kim gia thái tổ theo tay vung lên là có thể đem cái thiên kiếp này đánh tan. Thế nhưng thiên kiếp đáng sợ liền có thể sợ tại, người vô luận cỡ nào cường đại, chỉ cần bản thân ngươi không cao hơn toàn bộ thiên địa pháp tắc. Như vậy thiên kiếp hiệu quả vừa vặn có thể đánh chết ngươi. Không có hết sức bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, căn bản độ không qua thiên kiếp. Thế nhưng mà Kim gia thái tổ chuẩn bị bảo vệ tánh mạng thủ đoạn là chuẩn bị chính mình độ kiếp thời điểm dùng, mà không phải hiện tại đương coi tiền như rác giống nhau. Bị Diệp Tâm Trần thiên kiếp chỗ liên quan đến, thấy được tại sấm sét vang dội trung kỳ Tâm Trần, tất cả mọi người đều chết lặng. Có lẽ trên cái thế giới này thật sự có biến thái quái vật, liền là trước mắt Diệp Tâm Trần. Lần này thiên kiếp không phải so lần đầu tiên thiên kiếp, lần này thiên kiếp càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Tâm Trần cũng luống cuống tay chân đem các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều dùng đến. Thế nhưng như trước vô dụng. Theo một đạo thiên lôi oanh kích tại Diệp Tâm Trần trên người thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành than cốc. Kim gia thái tổ cười lạnh một tiếng, đều là tiểu tử này chính mình tự tìm chết. Bất cứ người nào nghĩ muốn độ thiên kiếp, đều trải qua các loại chuẩn bị. Chỗ đó giống như Diệp Tâm Trần vội vàng như thế độ kiếp, cùng tự sát không có cái gì khác biệt. Thậm chí so tự sát còn muốn tàn nhẫn, bởi vì tự sát nói, tối thiểu nhất còn có linh hồn có thể đi đầu thai. Thế nhưng độ kiếp thất bại nói, không có đặc thù thủ đoạn, đây chính là hồn phi phách tán kết cục, liền đầu thai cơ hội cũng không có, triệt để theo toàn bộ trong thiên địa đều biến mất, Thế nhưng mà rất nhanh Kim Gia Thái Tổ mí mắt nhảy lên. Cả người trong mắt đều kém chút muốn trừng ra tới. Chỉ thấy bị thiên lôi oanh kích thành than cốc Diệp Tâm Trần. Tùy ý phất phất tay trên người khét lẹt. Rất nhanh Diệp Tâm Trần trần chuồng khỏa thân đứng ở hư không phía trên. Bị thiên kiếp đánh nát không phải Diệp Tâm Trần. Thậm chí Diệp Tâm Trần cũng không có bị thương. Một thân khét lẹt chính là Diệp Tâm Trần y phục trên người cùng đầu tóc. À, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, bại lộ cuồng. Ô ô ô, ta còn là cái hoa cúc khuê nữ. Nhìn nam nhân trần chuồng, ta về sau đều không thuần khiết. Nhất thời một thân khẽ kêu, tiếng kinh hô truyền đến. Dọa Diệp Tâm Trần lập tức che chính mình trọng yếu bộ vị. Kinh hoàng phía dưới, hắn thậm chí đều quên chính mình cửu tiêu tháp không gian bên trong có y phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.